Chương 1059, Nữ Hoa. Tốt đã chúng ta biết đây hết thảy, chậm rãi hỉ hệ u do, chậm rãi xử lý đều còn kịp tại nghe xong máy tính đối với đây hết thảy phân tích về sau, Cờ Dít mở miệng nói ra. Cái này truyền thừa đến tột cùng là cái gì hắn đã rõ ràng, so tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng có chút sầu não. Trên lý luận, hắn đã rốt cuộc không thể quay về cái kia thuộc về hắn linh hồn thế giới. Thế giới kia đã tại hơn 16.000 năm trước triệt để biến mất. Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận hiện thực Na Uy, rốt cuộc hắn đã tại thế giới mới bên trong sinh sống hơn 8 năm. Có thời gian dài như vậy giảm sóc, nhớ nhà thống khổ lại là phai nhạt không ít. Chúng ta còn có bó lớn thời gian đến nghiên cứu chiếc phi thuyền này hiện tại, chúng ta có thể tham quan cái khác khoang, nhìn xem chiếc phi thuyền này cụ thể kết cấu. Cờ Dít đối bên người An Dê nói. Sau đó hắn nhìn về phía một mực cùng ở bên cạnh hắn lụ ở, an bài một chút, để người bắt đầu đào móc chiếc phi thuyền này máy tính ngươi có danh tự sao. Cờ Dít lại mở miệng đối không khí hỏi. Ngài có thể gọi ta nữ hoa, máy vi tính thanh em vẫn như cũ êm thai lại thư giãn. Nữ hoa, quan bế ngươi ngụy trang hoặc là quấy nhiều hệ thống đi phòng ngừa đào móc thời điểm, phá hủy ngươi ngoại bộ máy truyền cảm, Cờ Dít phân phó nói. Tuân mệnh, bệ hạ. Máy tính biết nghe lời phải. Rốt cuộc Cờ Dít trước đó liền giới thiệu mình, để máy tính xưng hô hắn là hoàng đế bệ hạ. Chiếc phi thuyền này có cao cấp hơn mô phỏng hệ thống trọng lực, cho nên nó cũng không có thiết kế thành hình khuyên xoay tròn kết cấu. Nó nội bộ cùng cao ốc đồng dạng, là thẳng đứng, từng tầng tiểu dáng. Mà những này khoang diện tích kỳ thật cũng không lớn, thậm chí có thể nói vô cùng nhỏ hẹp. Cái này rất giống một chiếc tàu thủy đồng dạng, mặc kệ thể tích của nó khổng lồ cỡ nào, có thể lợi dụng không gian luôn luôn không quá sung túc. Không có cách, chiếc này phong linh số 004 bỏ trốn phi thuyền, QNZ bởi vì động cơ thể tích làm ra rất nhiều thỏa hiệp, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó ra NZ, những này thỏa hiệp hay là vô cùng thiếu hụt chí mệnh. Thật giống như thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm, vì lắp đặt không gian nhảy vọt trang bị, đem tất cả vũ khí còn có sinh hoạt khu đều an trí tại phi thuyền mũi tàu đồng dạng. Phong linh 004 bỏ trốn phi thuyền tất cả khoang, đều là vây quanh phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị cùng lưu quang động cơ bố trí tại phi thuyền ngoại vi. Loại này thiết kế giữ vững phi thuyền ngoại hình cân xứng, QNZ tới một mức độ nào đó bảo vệ trọng yếu nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị cùng lưu quang động cơ, còn có cái kia trọng yếu nhất, gánh chịu lấy nhân loại văn minh tất cả tinh hoa phục hy trang bị. Cực kỳ hiển nhiên, thiết kế chiếc phi thuyền này người, hoặc là nói thả chiếc phi thuyền này người, càng coi trọng văn minh truyền thừa, mà không phải câu nệ tại để một ít cưỡi phi thuyền người tại trong vũ trụ cô độc sống sót. Bất quá loại này thiết kế phương thức, QNZ đem một vài rất trọng yếu khoang, bại lộ tại yếu ớt nhất bên ngoài tỉ như nói, tràn đầy thuyền viên khoang ngủ đông vị trí, liền được an trí tại phi thuyền phần bụng. Đây cũng là vì cái gì Cờ Dít vừa tiến vào phi thuyền, liền dẫn đầu tiến vào khoang ngủ đông nguyên nhân. Ban đầu va chạm liền phát sinh ở khoang ngủ đông phụ cận. Chí mạng thiên thạch đánh xuyên lúc đầu kiên cố vô cùng ngoài phi thuyền xác, cùng lúc đó QNZ hư hại ngủ đông khoang nội bộ hệ thống tuần hoàn. Cuối cùng, bởi vì không cách nào duy trì những thuyền này viên triệu chứng sinh mệnh, phi thuyền phục vụ máy tính, cũng chính là trước mắt cái này nói chuyện giọng nữ, bất đắc dĩ tỉnh lại nó có thể tỉnh lại tất cả thuyền viên. Đây cũng chính là vì cái gì, Đường Ninh cùng Trần Trấn hai tên may mắn còn sống sót thuyền viên. Có thể lợi dụng sinh mệnh mình bên trong cuối cùng một đoạn thời gian, khởi động phục hy hệ thống nguyên nhân. Tiếc nuối là, bởi vì thô bạo tỉnh lại, bọn hắn thân thể hai người triệt để bị hư hao, cái này cũng trực tiếp đưa đến hai người bọn họ hy sinh. Mà về phần nói là cái gì không đem khoang ngủ đông chia hai cái hoặc là càng nhiều hơn, Cờ Dít không được rõ lắm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì một loại nào đó thống nhất cần quản lý, có lẽ là bởi vì phi thuyền phối nặng hoặc là nguyên nhân gì khác. Hoặc là vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhà thiết kế mù quáng tự tin dọc theo nhỏ hẹp hành lang, một đoàn người đi tại chiếc phi thuyền này nội bộ. Đại bộ phận khoang đều bị thiết bị còn có dụng cụ chiếm dụng, cung cấp thuyền viên đoàn sinh hoạt khu vực kỳ thật cũng không tính lớn. Mặc dù như thế, phi thuyền nội bộ vẫn là gạt ra một cái giải trí không gian, bên trong có thể phát ra âm nhạc và phim, thậm chí còn có thể đánh đủ loại trò chơi. Đương nhiên, vì ứng đối dài rằng giặc tinh tế phi hành, trên phi thuyền QNZ có rèn luyện thân thể máy tập thể dục giới. Vì tiết kiệm không gian, trên phi thuyền nhà ăn diện tích đều cực kỳ nhỏ hẹp, chỉ đủ một bộ phận người đồng thời dùng cơm. Những này khoang đều phi thường mộc mạc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang chi vật tồn tại. Đi tới đi tới, Cờ Dít liền phát hiện chiếc phi thuyền này bên trong là số không nhiều, thuộc về người một cái khoang, kia là thuộc về đường Ninh hạm trưởng khu sinh hoạt. Nơi này giường chiếu vẫn như cũ sạch sẽ, chỉ là một vài thứ theo va chạm tán rơi trên mặt đất. Hắn xoay người nhặt lên một cái nhìn có chút cổ lão điện tử khung hình, xuyên thấu qua phía trên đồng dạng phá toái màn hình, hắn nhìn đến bên trong cái kia tóc đen khuôn mặt. Tựa hồ tại xác minh lấy ý nghĩ của hắn, bên trong cái kia mỉm cười nam nhân, cùng xuyên qua trước đó quá khứ hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Mà cái này nam nhân một bên khác, một nữ nhân xấu hổ cười, hạnh phúc rúc vào trong tấm ảnh một thân quân trang đường Ninh bên cạnh. Bởi vì là bỏ trốn phi thuyền nguyên nhân, gian phòng này mặc dù thuộc về đường Ninh hạm trưởng, lại không có bao nhiêu tư nhân vật phẩm. Cờ Dít đem chương này ảnh chụp lại lần nữa thả lại đến một cái nho nhỏ viết chữ trên bàn, diện tích của gian phòng này nhỏ đến có chút có quắp. Cờ Dít tại thiên không số 1 trên chiến hạm gian phòng, so nơi này lớn hơn đến tận gấp 20 lần. Tại thả lại chương này điện tử ảnh chụp trong nháy mắt, nó màn hình có biến hóa, biến thành mặt khác một tấm hình, cái kia đường Ninh bên người cô nương xinh đẹp, một thân một mình tư thế hiên ngang cơ vợt bóng bàn. Chỉ tiếc cái này khung hình màn hình hư hại, cho nên họa chất có chút ảnh hưởng. An Dê liếc qua trong tấm ảnh nữ nhân, phát hiện đối phương cũng không có mình xinh đẹp. Nữ nhân chính là như vậy, dù là tại một chút không liên hệ địa phương, trong đầu phản ứng đầu tiên cũng sẽ là một chút vật kỳ quái căn phòng thu hẹp này, cũng là chiếc phi thuyền này bên trên, ít có không có máy theo dõi địa phương. Cái kia cơ hồ tại phi thuyền trên ở khắp mọi nơi máy tính, bởi vì tư ẩn quan hệ, cũng không thể xuất hiện ở đây. Ở chỗ này liên lạc cái kia tự xưng là nữ hoa lượng tử máy tính, chỉ có thể dựa vào máy tính bảng. Tốt, chúng ta còn muốn tại Mùn Xì Dịt nghỉ ngơi một hồi. Làm rõ ràng hết thể Cờ Dít xoay người lại, đối đi theo phía sau chỗ có người nói, cho nên không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Hắn một bên nói một bên cất bước đi ra phòng hạm trưởng. Một đầu tóc đen nhánh tại mọi người ở bên trong dễ thấy. Tựa hồ, chỉ có hắn thuộc về nơi này, thuộc về cái ngoại ý muốn này xâm nhập thế giới này bỏ trốn phi thuyền.